Linh khí bức nhân, chương 161, quá khứ của thượng tá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả thông nhầm bố vợ tích tích tích, điện thoại rung lên, màn hình lóe sáng, có tin nhắn đến. Ta hận ngươi, Hứa Nặc nói, Sửa Ca có chút lúng túng gãi, đầu một cách không để ý, chưa qua một giây, lại có hàng loạt tin nhắn, Hứa Nặc không biết từ chỗ nào tìm được tư liệu cực kỳ càng, đều là liên quan tới. Thượng tá, Ninh Liệt cùng đội đột kích Liệt Phong, căn cứ theo tư liệu này. Thượng tá, Ninh Liệt hẳn là năm 60 tuổi, vừa vặn trải qua thời kỳ hắc ám nhất của kỷ nguyên tai ách. Trong quá khứ quê quán bị thiên tai cùng bọn cướp phá hủy, người nhà đều bất hạnh mất mạng, mà hắn cũng bị băng cướp hung danh rất cao, quy mô cực lớn. Huấn luyện thành quân đội, để làm bia đỡ đạn. Chỉ bất quá thượng tá có vận khí vô cùng tốt, mấy năm sống trong kiếp pháo hôi, vậy mà lông tóc không tổn hao gì còn ma luyện ra kỹ năng chiến đấu tinh xảo. Về sau bởi vì tội nghiệt ngập trời, lại thêm băng cấp này trêu chọc tồn tại không nên trêu chọc bị mấy tập đoàn năng lượng cùng khai thác mỏ ban bố treo giải trên trời. Mấy chi đoàn lính đánh thuê liên hợp vây quét rốt cục sụp đổ. Lúc thượng tá được giải cứu còn chưa tròn 14 tuổi tự nhiên không bị truy tố, ngược lại gia nhập vào một đội lính đánh thuê, lại ma luyện mấy năm chiến hỏa, trổ hết tài năng trong giới lính đánh thuê, thậm chí tự mình tìm được thủ lĩnh của băng cướp ngày xưa, chính tay giết chết kẻ thù. Từ đó về sau, hắn xây dựng đội đột kích Liệt Phong, đối kháng băng cướp cùng phản quân, bảo vệ công trình trọng yếu lấy quặng cùng nguồn năng lượng, nghĩ cách cứu viện vô số con tin. Từ đó làm quen với hàng loạt cao tầng của tập đoàn năng lượng và tập đoàn khai thác mỏ. Phải biết, sau khi Liên minh Địa cầu thành lập, rất nhiều cao tầng của tập đoàn năng lượng cùng tập đoàn khai thác mỏ, đều tiến vào chính quyền của các địa phương, thậm chí hội nghị tối cao, trở thành nghị viên chấp chưởng đại quyền. Rất nhiều lính đánh thuê cũng lắc mình biến hóa, cải tổ thành quân đội địa cầu, lính đánh thuê kinh nghiệm kia phong phú đều biến thành huấn luyện viên của quân đội. Thượng tá, Ninh Liệt tự nhiên như cá gặp nước, có thể nhận được đủ loại nhiệm vụ có giá trị cao, mà đội đột kích Liệt Phong sức chiến đấu quả thực cường hãn, chưa hề làm cho người khác thất vọng, danh tiếng tự nhiên cũng càng ngày càng sáng, tiếng lành đồn xa. Sau đó, Hứa Nặc còn gửi tới mấy trận đánh kinh điển của đội đột kích Liệt Phong. Sở Ca thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rốt cục không nhịn được đáp lời. Hứa Nặc, ngươi làm sao tìm được nhiều tư liệu như vậy, không phải lại là người bạn hacker của ngươi chứ? Dĩ nhiên không phải, đây đều là tư liệu công khai, cẩn thận lục soát và chỉnh hợp, ai cũng có thể tìm tới à, Hứa Nặc hời hợt nói. Sở Ca trong lòng tự nhủ, nào có đơn giản như vậy, lính đánh thuê mặc dù không bí mật như quân đội, nhưng trên mạng cũng rất ít có tư liệu tường tận như thế, lúc này mới qua bao lâu, Hứa Nặc liền hoàn thành công việc lục soát và chỉnh hợp tin tức rườm rà như thế, tiểu nha đầu này càng ngày càng lợi hại. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm so đo những việc này, hắn nhanh chóng xem tài liệu. Từ những tài liệu này, Thượng tá, Ninh Liệt quả thực là anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là anh hùng, mặc dù hắn không có gia nhập quân đội địa cầu, không cách nào đạt được huân chương, nhưng rất nhiều người được đội đột kích Liệt Phong cứu vớt đều cực kỳ cảm tạ hắn, mấy cái thành thị đều trao tặng hắn danh hiệu công dân vinh dự, các tập đoàn khai thác mỏ cùng tập đoàn năng lượng đánh giá hắn cũng rất cao, ào ào mời hắn đi làm cố vấn an ninh, thậm chí còn nguyện ý cho hắn cổ phần đâu. Hứa Nặc nói, Liên minh Địa cầu vì uy vọng của mình nên không quá nguyện ý tuyên truyền về thành tích của lính đánh thuê, nhưng là tiểu ca, ngươi nhất định phải hiểu được lính đánh thuê trong kỷ nguyên tai ách và lính đánh thuê 1-200 năm trước. 1-200 năm trước, hạo kiếp chưa phát sinh, trật tự xã hội đều tương đối vững chắc, quân chính quy có thể chấp hành phần lớn chức trách, lính đánh thuê đương nhiên chỉ có thể làm trộm cắp, làm chút công việc bẩn thỉu. Nhưng trong kỷ nguyên tai ách, quốc gia phá diệt, trật tự xã hội sụp đổ, rất nhiều quân chính quy ào ào làm phản, biến thành phản quân, tội phạm cùng giặc cỏ. Trong những khu vực có chiến hỏa, dân chúng thật sự là kêu trời trời không thấy, gọi đất đất chẳng thưa. Lúc này, rõ ràng trong tay có súng, có được lực chiến đấu mạnh mẽ, lại có thể nhịn không đi làm trộm cướp, cung cấp dịch vụ an toàn, một tay giao tiền, một tay giao hàng, chỉ cần ký hợp đồng, liền có thể giúp dân chúng chiến đấu đến cùng, lính đánh thuê chính là hy vọng duy nhất. Chúng ta sinh hoạt trong khu vực tinh hoa có trật tự xã hội tương đối ổn định, không hiểu rõ điểm này, nhưng ở những khu vực gặp thiên tai xâm nhập nghiêm trọng nhất, trật tự hoàn toàn sụp đổ, mạnh được yếu thua dã thú, lính đánh thuê như đội đột kích Liệt Phong có nguyên tắc giảng đạo lý, già trẻ không gạt, quả thực là hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa, rất được hoan nghênh cùng tôn kính. Không phải đâu, Sở Ca nhịn không được cười lên, hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa thế nhưng là không lấy tiền. Nói nhảm, trong phim cũng căn bản không cần lo lắng ăn ở, vàng ròng bạc trắng liền từ trên trời giáng xuống a, Hứa Nặc nói. Nhưng trong thế giới hiện thực, chiến sĩ cũng phải mặc quần áo, ăn cơm, trị liệu thương thế, bổ sung đủ loại tài nguyên, huấn luyện lực lượng dự bị, các mặt, chỗ nào không phải tiền. Thu tiền là bắt buộc, thậm chí còn làm rất tốt việc thu tiền này. Ta vẫn không hiểu, Sở Ca nói, vì cái gì quân đội địa cầu không tự mình chấp hành những nhiệm vụ này, nhất định phải giao cho lính đánh thuê đâu. Bởi vì vài thập niên trước, Liên minh địa cầu cùng quân đội địa cầu vừa mới thành lập, chẳng qua là tập hợp người sống sót trải rộng toàn cầu, liều gom lại giống như đám ô hợp mà thôi, bao quát cả quân đội địa cầu lúc đó, cũng là từ chỉ huy khác biệt, trang bị bất đồng, phong cách chiến thuật khác biệt, tư tưởng chỉ đạo khác biệt, binh sĩ có quên quán khác biệt. Tóm lại mấy trăm chi, hàng ngàn hàng vạn chi lực lượng vũ trang địa phương, quân đội tư nhân, thậm chí tư binh của quân phiệt chậm rãi chỉnh hợp đến cùng một chỗ, người có thể tưởng tượng dạng này năm bè bảy mảng muốn chân chính ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành sức chiến đấu, cần bao nhiêu thời gian sao? Hứa Nặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi quân đội hoàn thành chỉnh hợp nội bộ, những tập đoàn lớn chỉ có thể dựa vào sở hữu vũ trang tư nhân hoặc là lính đánh thuê để hoàn thành nhiệm vụ, huống chi, lính đánh thuê còn có thể chấp hành rất nhiều nhiệm vụ mà quân chính quy không tiện chấp hành, chẳng phải là dùng rất tốt. Sở Ca nói, có ý tứ gì, nói ví dụ, hiện tại trên địa cầu không phải còn có 30 khu vực không muốn quy thuận liên minh sao? Nếu như phái quân chính quy đi giữ gìn lợi ích của các tập đoàn lớn, chẳng phải là sẽ tạo hiểm nghi? Xâm lược, lính đánh thuê không có cái vấn đề này, thậm chí lén lén lút lút phá vỡ chính quyền địa phương, đều không ảnh hưởng hình tượng quang huy của liên minh. Hứa Nặc tiếp tục nói, còn có, nếu, trọng thương cường giả kim đan, là do quân chính quy làm, chọc giận tông phái phía sau cường giả kim đan, vạn nhất người ta là lão quái nguyên anh, thậm chí hóa thần thiên tôn. Khí thế hùng hổ giết tới, một chút đường lùi cũng không có, nhưng nếu là lính đánh thuê làm, đây không thể coi như là lập trường của chính phủ lập trường, nói không chừng mọi người còn có thể đàm phán đâu. Sở Ca chỉ có thể nói, qua, người nghĩ đến thật nhiều. Nói trở lại, thượng tá cùng đội đột kích liệt phong làm. Mãnh khuyển của chiến tranh, nhiều năm như vậy, chỗ tốt cũng mò được không ít a, dù là một tên lính quèn tầm thường nhất cũng có thể làm cố vấn an ninh, hoặc là huấn luyện viên của quân đội, thư thư phục phục sống qua nửa đời sau khẳng định không có vấn đề. Hứa Nặc nói, thượng tá lại càng không cần phải nói, hắn không chỉ có cổ phần của mấy công ty bảo hiểm cùng tập đoàn năng lượng, còn có một cái quỹ vận hành rất tốt, chỉ cần hắn chịu gật đầu, hàng loạt quan to lộc hậu chờ lấy hắn, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn liền có thể lui thân, hưởng thụ nhân sinh, cho nên, đến tột cùng có lý do gì? Người không phải đang hoài nghi, thượng tá, Ninh Liệt A, Sở Ca nhịn không được nói. Người đều nói, người ta là anh hùng, cùng quân đội và tập đoàn lớn có quan hệ 10 phần tốt đẹp, giang tiếng vang xa trong. Cuộc chiến với Kim Đan, hàng loạt quan to lộc hậu và cuộc sống tốt đẹp đang chờ hắn hưởng thụ. Thân gia và tính mệnh của hắn đều trói buộc chung một chỗ cùng liên minh, có lý do gì muốn vứt bỏ hết thảy, hợp tác cùng tổ chức thiên nhân. Người là nghĩ quá nhiều, cái tin này lại không phát ra ngoài, trong gió táp mưa rào tín hiệu Internet bị cắt đứt. Trước khi mất sóng, trên bản đồ điện tử, Sở Ca còn cách 2 cây số nữa là tới khu nhà ga phía tây. Hú hú, lão thông đã trở lại a, cách chương.